Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi quyển sách Bí mật người Do Thái dạy con làm giàu của hai tác giả Mordecai Nadab và Phạm Thị Kim Hoa trên trang web khosachnói.com.vn của chúng tôi. Chúng ta đã theo dõi xong 5 chương đầu tiên của quyển sách này. Ngay sau đây mời quý vị đến với chương 6 mang tên Bài học vượt khó sau mỗi lần thất bại. Thomas Edison đã từng nói, người ta không thua khi bị đánh bại, mà chỉ thua khi đầu hàng. Tôi không bao giờ nản chí, vì đối với tôi, mỗi một nỗ lực không thành là một bước tiến bộ. Đã bao giờ bạn vấp ngã mà không bao giờ nhớ? Tôi tin chắc rằng khi còn bé, những bước đi đầu đời không vững vàng đã làm bạn ngã bao nhiêu lần. Lần đầu tiên tập bơi, bạn đã uống bao nhiêu nước, thậm chí suýt chết đuối. Lần đầu tiên bạn leo núi vì núi quá cao, bạn tự nhủ mệt quá leo đến đây được rồi, đâu cần leo tiếp đâu. Lần đầu tiên ném bóng rổ, bạn để bóng bay ra ngoài bao nhiêu lần. Lần đầu tiên biết cầm đũa, bạn đã để thức ăn vương vãi ra ngoài thế nào. Lần đầu tiên xa nhà, cảm giác sợ hãi, chênh vênh, đơn độc trong đầu đã thoáng hiện như thế nào. Và còn biết bao nhiêu lần đầu tiên mà bạn chưa nói ra. Không sao đâu, đây cũng là câu trả lời mà ai cũng có thể nói được. Kinh Tamốt có dạy, ngay cả khi bị dao kề vào cổ cũng đừng bao giờ mất hết hy vọng. Cuộc sống có thể đối với người này là một thiên đường, nhưng đối với người khác lại là địa ngục. Tại sao chúng ta không thể biến mọi địa ngục thành thiên đường? Hãy cùng tôi trả lời nha. Chúng ta thường nhìn vào những tấm gương vĩ nhân, doanh nhân và tự nhủ rằng ngay cả họ cũng thất bại huống chi là ta. Walt Disney, đạo diễn nhà sản xuất phim, người viết kịch bản phim, diễn viên lồng tiếng và họa sĩ phim hoạt hình của Mỹ, qua đời năm 1966, nhưng tên tuổi của ông vẫn được nhắc đến bởi hàng triệu người đã từng xem phim, các chương trình truyền hình trên các khu vui chơi của Walt Disney. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết Walt Disney từng bị biên tập một tờ báo sa thải vì thiếu trí tưởng tượng và không có ý nghĩ hay ho. Và ông cũng biết bao lần nếm mùi phá sản tới khi có được Walt Disney như hôm nay. Một tỷ phú Nhật Bản Soichiro Honda, thương hiệu Honda đã xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Để làm được điều đó thì Soichiro Honda từng tâm sự rằng, đối với tôi thành công chỉ có thể đạt được khi trải qua nhiều thất bại và nghiền ngẫm. Trong thực tế, tất cả những việc ta đang làm thành công chỉ chiếm 1%, còn lại là 99% thất bại. Tinh thần làm việc, nghị lực và lòng say mê khoa học là chìa khóa đưa Honda đến thành công. Ông ấy đã từ biệt thế giới vào năm 1992, nhưng người đời còn nói nhiều về ông mỗi khi nghĩ tới một điển hình của thiên tài không đẳng cấp. Kể về Henry Ford, nhà sáng lập hãng xe hơi đã từng trắng tay với ba công ty. Công ty đầu tiên là Detroit, phá sản vì Henry Ford chỉ tập trung vào thiết kế xe mà không kinh doanh. Công ty thứ hai mang tên của mình chuyên về xe đua, nhưng sau đó chính Henry Ford bị các nhà đầu tư buộc rời khỏi công ty vì không có lợi nhuận. Đến công ty thứ ba thì thua lỗ vì không có doanh thu. Và đến nay cái tên Ford làm mưa làm gió trên thị trường xe hơi như thế nào tôi chắc là bạn biết. Còn về nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison, người đã từng bị thầy giáo của mình mắng là dốt tới mức không thể học được bất cứ một cái gì. Ông đã chia sẻ điều này với mẹ. Mẹ nghe xong liền nổi giận, giống như những ba mẹ khác. Bà ấy dắt Edison đến trường và mắng thầy giáo. Trí óc của nó còn hơn ông ấy. Tôi sẽ nuôi dạy nó tại nhà và ông chờ xem sau này nó sẽ trở thành người như thế nào. Tôi không thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra 1000 cách không hoạt động. Là cách mà nhà sáng chế vĩ đại Thomas Edison nói về hàng ngàn lần thử nghiệm thất bại để tìm ra đúng vật liệu làm sợi dây tóc trong bóng đèn. Nhưng tạo ra bóng đèn điện chỉ là một trong khoảng 1093 bằng sáng chế tại Hoa Kỳ đứng tên ông, cũng như các bằng sáng chế ở Anh, Pháp và Đức. Một nhân vật mà tôi chắc ở đây không ai không biết ngay cả đối với những em bé, đó chính là ông gà rán Harlan David Sanders. Ngày mới bắt đầu khởi nghiệp với món gà rán KFC, hơn 1000 nhà hàng đã từ chối hợp tác. Người đàn ông ấy giờ đây đã làm nên một thương hiệu gà rán KFC đình đám trên toàn thế giới. Hình ảnh ông già mặc vest trắng, bộ râu dài trắng với cà vạt đen, đại tá bang Kentucky, đưa món gà rán KFC đến hơn 100 quốc gia và ai ai cũng đều yêu thích. Bạn thấy đấy, ai cũng đã từng thất bại ít nhất vài lần trong đời và họ đã làm gì để thay đổi điều đó. Chúng ta nói đến những nhân vật từ châu Á đến châu Mỹ, còn Trung Đông thì sao? Có ai đã từng gặp thất bại như thế chưa? Một câu chuyện Do Thái có thật mà đến giờ ai cũng có thể kể về ông, tỷ phú Ted Arison. Ông sinh ngày 24 tháng 2 năm 1924 tại Tel Aviv. Lần đầu tiên bước vào con đường kinh doanh, ông tập trung vào kinh doanh vận tải đường không. Thất bại thứ nhất khiến ông không bao giờ nản chí. Đến lần thứ hai thì ông kinh doanh về đường biển. Vẫn chưa có gì sáng sủa, ông lại tiếp tục suy nghĩ về phát triển theo hướng khác. Thành công cuối cùng đó là khi ông mua một con tàu cũ chạy tuyến giữa Miami và San Juan ở Pier Rocco để kinh doanh du lịch. Bằng cách đầu tư thêm các trang thiết bị, các dịch vụ giải trí trên tàu như casino, xông hơi, massage. Điều đó đã thu hút và gây tiếng vang lớn cho danh tiếng kinh doanh du lịch tàu biển của Ted Harrison sau này. Năm 1972, ông thành lập công ty Carnival Cruises. Công ty này có trụ sở tại Miami và London, được gọi là hãng kinh doanh du thuyền lớn nhất thế giới. Hiện có hơn 101 du thuyền đang hoạt động và sử dụng 8.500 nhân viên làm việc trên toàn cầu. Vì tuổi già đã qua đời năm 1990, nhận quyền quản lý cho con trai Mickey Harrison. Dưới quyền lãnh đạo của Mickey Harrison, Carnival là một trong những động lực hàng đầu góp phần vào sự lớn mạnh của ngành công nghiệp du thuyền trong cả thập kỷ vừa qua. Bên cạnh đấy cũng không quên nhắc đến con gái của ông, tỷ phú Shari Harrison, người được mệnh danh là người phụ nữ giàu nhất Israel và có khả năng nhìn thấy trước sự việc và nhận được các thông điệp từ trời. Hiện tại bà đang nắm quyền kiểm soát điều hành một ngân hàng lớn thứ hai Israel, Bank Hapoalim và công ty xây dựng Housing and Construction. Vâng, các bạn thấy đấy, không có sự thành công nào mà không bước qua từ những lần thất bại. Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn rằng chỉ cần các bạn có ý chí, có niềm tin thì con đường vươn tới mục đích chỉ là thời gian. 1. Quy luật của hạt giống. Bạn hãy nhìn vào cánh đồng, có bao nhiêu hạt lúa mà người nông dân gieo trên đấy. Chúng ta sẽ thắc mắc tại sao lại phải gieo nhiều hạt giống đến như thế. Trong chúng ta ai cũng biết, để có được bữa cơm với hạt gạo trắng ngần thì người nông dân đã đổ biết bao công sức xuống cánh đồng lúa. Và rõ ràng tự nhiên là không phải tất cả các hạt lúa đều nảy mầm và biến thành một cây lúa hoàn hảo. Bởi vì chúng còn chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, với nhiều kẻ thù phá hoại như chuột, châu chấu, và còn rất nhiều những khó khăn khác nữa. Và con người chúng ta cũng không khác gì là một loại hạt giống. Để tồn tại và phát triển thì chúng ta cũng phải trải qua biết bao nhiêu giai đoạn. Nếu thực sự muốn làm một con người tốt, một công việc có ích cho cuộc sống thì bạn phải thử rất nhiều lần, thậm chí phải vượt qua nhiều thất bại mới đạt được thành công. Điều này có nghĩa là chưa hẳn bạn cầm trên tay tấm bằng đại học, bạn đã có một công việc như ý. Bạn phải trải qua nhiều cuộc phỏng vấn, 5 hay 10 lần như thế, mới có được một chỗ làm ưng ý. Hãy kiên nhẫn và chờ đợi, đừng bỏ lỡ dù đó là cơ hội nhỏ nhất. Câu chuyện về chàng thanh niên Do Thái sẽ cho bạn thấy những điều này. Có hai bạn trẻ, một người Anh và một người Do Thái cùng đi xin việc làm. Một đồng xu của ai đó đánh rơi trên mặt đất, anh bạn trẻ người xứ sương mù đi ngang qua trông thấy và phớt lờ. Còn anh bạn trẻ người Do Thái thì cúi xuống nhặt, nét mặt tỏ vẻ rất hân hoan. Nhìn thấy hành động của anh bạn Do Thái, anh bạn trẻ người Anh tỏ ra khinh thường lẩm bẩm rằng một đồng xu cũng nhặt thật chẳng ra làm sao. Chờ cho anh bạn trẻ người Anh đi qua, anh bạn trẻ người Do Thái bèn nói nhìn thấy tiền rồi ngoảnh mặt làm ngơ, thật là lãng phí. Hai người cùng đến xin việc một công ty, doanh nghiệp thì nhỏ, công việc thì nặng nhọc, nhưng tiền lương thì chẳng được là bao. Anh bạn trẻ người Anh chẳng nói chẳng rằng vội vã bỏ đi, còn anh bạn trẻ người Do Thái tình nguyện xin vào làm việc. 2 năm sau, hai người tình cờ gặp nhau trên đường phố. Anh bạn trẻ người Do Thái trở thành giám đốc công ty, còn anh bạn trẻ người Anh vẫn loay hoay chưa xin được việc làm ổn định. Không hiểu được sự việc, anh ta bèn hỏi, anh là người chẳng xuất sắc gì mà làm sao phất nhanh như thế? Anh bạn Do Thái đáp, tôi không bỏ qua từng đồng xu như anh. Một đồng xu cũng không quan tâm, làm sao anh có thể trở nên giàu có cho được. Từ câu chuyện này chúng ta bèn rút ra một bài học như sau. Nếu không biết quý trọng những cơ hội, dù thật là nhỏ bé, thì bạn không thể nào thành công. Hãy sẵn sàng cho mọi cơ hội, vì đôi khi nó chỉ đến có một lần. Khi hiểu được quy luật hạt giống, chúng ta sẽ không cảm thấy thất vọng bế tắc khi phải đối mặt với những thất bại. Hãy học cách kiên nhẫn và chai lì với những thất bại trên đường dài, tìm kiếm cho mình những thành công. Cũng giống như những tỷ phú thành đạt, phải trải qua rất nhiều thất bại, nhưng vấn đề là họ đã bỏ công sức gieo trồng để có nhiều trái ngọt tốt hơn. Quy luật con bướm và chiếc kén. Bạn đã nhìn thấy sự hình thành và phát triển của con bướm chưa? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu và quan sát nha. Một ngày nọ, cậu bé nhặt được một chiếc kén khi đi dạo ngoài vườn. Quá thích thú và tò mò, cậu bé đặt chiếc kén trên bàn học và ngắm. Và ngày sau, một cái lỗ nhỏ xuất hiện trên chiếc kén. Cậu bé cố căng mắt nhìn vào bên trong và thấy một con bướm đang cố gắng vẫy vùng tìm cách thoát ra ngoài bằng cái lỗ nhỏ bé ấy. Và sự cố gắng dường như không ngừng lại, có thể con bướm quá mệt. Vì thương con bướm thì cậu bé bèn cầm chiếc kéo cắt cái kén. Chiếc lỗ to hơn, con bướm thoát ra ngoài một cách dễ dàng. Lúc đó đôi cánh bé nhỏ của nó mới tội nghiệp làm sao, trông yếu ớt, teo tóp, duy nhất với cái thân căn phòng. Vì điều đó mà con bướm không thể bay được. Cậu bé đặt nó lên trên bàn và quan sát, hy vọng đôi cánh của nó sẽ vững vàng hơn, sẽ mạnh mẽ hơn. Và ngày sau, tình hình vẫn không thay đổi, con bướm cứ như thế và không thể nào bay được. Đôi cánh của nó cứ teo dần và không thể bay ra ngoài tìm thức ăn, con bướm đói và chết. Cậu bé tuy có lòng tốt, nhưng đã quá nôn nóng, đã không hiểu rằng chiếc kén chật hẹp và sự vất vả của con bướm để chui qua được cái lỗ nhỏ ấy chính là cách mà tạo hóa buộc con bướm phải trải qua. Chất lỏng trong thân con bướm sẽ chảy vào cánh để sẵn sàng cho nó cất cánh bay ra ngoài khi nó thoát khỏi cái kén và giành được sự tự do cho chính mình. Đôi khi, những cuộc đấu tranh chính xác là những gì chúng ta cần trong cuộc sống của mình. Nếu tạo hóa cho phép chúng ta trải qua cuộc sống mà không gặp bất cứ một trở ngại nào, thì điều đó sẽ làm cho chúng ta trở nên tàn tật và không mạnh mẽ như chúng ta có thể. Tại sao trẻ em Do Thái tiếp xúc với thiên nhiên bên ngoài từ rất sớm? Rất đơn giản, vì bố mẹ Do Thái luôn muốn con mình hòa vào thiên nhiên, cảm nhận cuộc sống với những suy nghĩ non nớt tuổi thơ để rồi có những cái nhìn tích cực cho cuộc đời sau này. Bạn có thể quan sát điều này bất cứ nơi đâu trên đất nước Do Thái. Một ngày nọ khi tôi đang đi dạo công viên, một bé trai chạy vội và vô tình vấp ngã. Từ xa, tôi nhìn thấy em và muốn nâng em dậy, nhưng lúc đó tôi cũng thấy bố mẹ em ở đằng xa. Chú bé mếu máo nhìn quanh cầu cứu sự giúp đỡ, rồi cậu bé liếc nhìn bố mẹ. Họ vẫn nói chuyện xem như không có gì xảy ra. Tôi ngạc nhiên hỏi ông xã, tại sao mọi người lại thờ ơ khi thấy một đứa trẻ vấp ngã? Không như bên Việt Nam, bất cứ bố mẹ nào khi thấy con mình ngã, khi nghe được tiếng con khóc, luôn đến bên con vỗ về an ủi. Phải chăng một xã hội hiện đại tình thương của con người cũng khác nhau? Trong tôi cứ thắc mắc một điều như vậy và phải cố tìm cho ra câu trả lời. Ông xã của tôi trả lời, bố mẹ Do Thái là vậy đó. Họ bên cạnh con nhưng không có nghĩa là làm tất cả những gì đứa trẻ cần. Họ chỉ là bạn chỉ dẫn và đứa con phải biết nhìn vào để học tập tìm ra lối đi cho chính mình. Một câu trả lời rất tuyệt vời. Tôi nghĩ nhất định phải chia sẻ điều này với các ông bố, các bà mẹ ở Việt Nam mới được. Mặc dù để trẻ tiếp xúc với thế giới bên ngoài sớm, nhưng bố mẹ Do Thái không lo lắng nhiều bởi vì họ luôn giáo dục an toàn cho trẻ. Quy luật bóng cả, người dẫn đường. Thành công vốn dĩ luôn có một nghệ thuật riêng để đạt đến. Chính vì vậy, để trở thành nghệ sĩ, chúng ta cần soi lại bản thân đã có một phương pháp học tập, làm việc hiệu quả nhất chưa nhé. Bởi siêng năng, chăm chỉ vốn dĩ không phải là yếu tố quyết định bạn có đạt được điều đó hay không, mà còn phụ thuộc vào cách thực hiện, may mắn và được trợ giúp từ những yếu tố khách quan khác nữa. Rất nhiều người sau khi thất bại đã có ý chí đứng dậy, nhưng rồi họ lại tiếp tục thực hiện phương pháp làm việc như cũ, và rồi kết quả cho những lần tiếp theo đều thất bại. Cuộc đời của mỗi người là một hành trình dài mà mỗi bước dừng chân để chúng ta suy ngẫm và đúc rút kinh nghiệm. Như tôi nói trên, cha mẹ Do Thái chỉ bên cạnh con cái chứ không phải là người giúp đỡ. Họ có thể hướng dẫn, giúp đứa trẻ tìm ra chỗ sai và không để vấp phải chỗ sai thêm lần nữa, chứ không phải nắm tay nó, dắt nó thoát khỏi chỗ sai lầm một cách an toàn. Họ quan niệm cha mẹ có thể ở bên cạnh con, nhưng không thể suốt cuộc đời cùng con đồng hành trong cuộc sống. Họ có thể cùng con tìm ra mục tiêu, dù kết quả đạt được có ra sao không như ý muốn, thì họ luôn nhắc nhở, chỉ bảo. Chính bản thân đứa trẻ phải tự tìm ra cách tốt nhất để hoàn thiện bản thân, ngay cả khi thất bại cũng đừng nên ngồi đó ủ rũ buồn chán, mà hãy ngồi suy ngẫm tại sao mình thất bại và thất bại như thế nào. Người dẫn đường, bố mẹ sẽ chỉ cho con thấy được niềm đam mê của mình, từ niềm đam mê ấy mới có thể kéo đứa trẻ thoát khỏi vũng lầy thất bại. Đối với những đứa trẻ Việt Nam, chúng ta thường nhắc nhở có công mài sắt có ngày nên kim, nhưng đó chỉ là lời nói để khuyến khích mọi người, chứ có bao giờ thấy ai làm kim từ sắt đâu. Dẫu rằng cú ngã đau đầu đời lúc nào cũng đau nhất, cay đắng và khiến con người ta mệt mỏi, nhưng cũng đừng vì thế mà buông xuôi ý chí của mình. 4. Quy luật sinh tồn tự nhiên. Nếu cuộc sống của chúng ta là một nồi nước mát, thì nó cũng không ngừng nóng lên một cách tự nhiên, từ từ đến nỗi không để ý thì ta cũng chẳng nhận ra. Điều đó tương tự với những sai lầm, nếu ta không sửa đổi kịp thời thì thất bại luôn trêu chọc ta. Chúng ta đọc rất nhiều sách vở để chỉ dẫn con người làm sao để thành công, hay nói cách khác chỉ dẫn những con đường đưa đến sự giàu có. Nhưng lại không có mấy ai nói đến con đường làm cho ta thất bại. Mỗi người lớn lên đều ngã đau ít nhất một lần. Ngã đau để biết tự mình đứng dậy, vực lại niềm tin của bản thân và lấy lại niềm tin từ những người xung quanh. Nhưng tại sao có những người ngã xuống lại không thể tự đứng lên được? Có nhiều người ngã xuống nhiều lần, cho dù tay chân họ để lại nhiều vết sẹo, nhưng cuối cùng họ vẫn là những con người chiến thắng. Chỉ đơn giản họ biết trả lời tại sao họ bị ngã. Không có công thức cho sự thành công, cũng như không có công thức cho sự thất bại. Thành công có nghĩa là mỗi người tìm kiếm con đường đi cho riêng mình. Có ai chắc chắn rằng đọc xong công thức thành công như Warren Buffett mà trở nên giàu có như ông ấy không? Có rất nhiều nhà tỷ phú Do Thái thành công trên thế giới, nhưng không phải họ chưa bao giờ gặp thất bại, mà ngược lại là đằng khác. Tuy nhiên, tất cả họ đều cố gắng và không đứng lên bằng sự sai lầm của mình. Bố mẹ Do Thái có một thói quen thường dắt con trẻ dạo chơi bên ngoài công viên hay bờ biển sau giờ làm việc. Họ luôn nhắc nhở, con có muốn trở thành một cây đại thụ mạnh mẽ không? Tất nhiên những đứa bé đều trả lời là con muốn. Và rồi họ chỉ ra rằng, để trở thành một cây đại thụ như bây giờ, thì nó đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, thời tiết khắc nghiệt và bão tố. Đã bao lần nó chứng kiến sự tàn phá của thiên nhiên, song nó vẫn cố gắng bám trụ vào mảnh đất, hút chất dinh dưỡng từ đất, rồi lớn dần theo năm tháng. Giống như cuộc đời của các con, để trở thành một con người có ích cho cuộc sống, cho gia đình, con cũng phải đương đầu với những thử thách, vấp ngã và nếu con không cố gắng vượt qua, con cũng chỉ là cái cây yếu ớt nhỏ bé mà thôi. Bố mẹ có thể sinh ra con, có thể dẫn con đi, nhưng không thể là bảo mẫu cho con hết cuộc đời này được. Trẻ em Do Thái rất độc lập trong suy nghĩ và học hành. Cũng chính vì thế mà tôi thường thấy vào các mùa du lịch, bố mẹ có thể đi chơi thoải mái, còn trẻ em mang gửi ông bà chăm sóc. Còn đối với bà mẹ Việt Nam thì sao? Tôi chắc số đông các gia đình Việt Nam chưa làm được điều này. Đối mặt với sự thất bại, không phải là một điều dễ dàng ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên hãy mang nó chia sẻ với những người bạn, người thân xung quanh để tìm ra một lối thoát, đó mới là mạnh mẽ. Muốn cây cho hoa quả thơm thì người trồng cây cũng phải bỏ công sức nuôi trồng chăm sóc. Giá trị của nhiều lần thất bại cho ta một bài học rất lớn. Vì thế chúng ta hãy nhắn nhủ bạn bè khi họ mất niềm tin vào cuộc sống. Thất bại là mẹ thành công. Sự buồn bực, sự thất vọng về những gì đã làm mà kết quả không như mong đợi, nó giúp cho chúng ta thấy nên thay đổi những gì đang làm. Không có bài học nào miễn phí, giá trị của bài học được nhìn thấy từ kết quả bạn làm. Hãy hình dung, thất bại là món quà mà Thượng Đế ban cho ai chưa sẵn sàng đón nhận thử thách, chưa tìm ra lối đi cho mình. Nếu chúng ta nghĩ như thế thì chắc chắn trong lòng chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Đôi khi sự thất bại giúp bạn nhận ra đâu là khả năng của mình, niềm đam mê của mình. Chính điều này đã giúp bao người vượt qua thất bại để có được những thành công sau đó. Hãy cảm ơn món quà thất bại, nhờ đó mà bạn trải nghiệm được nhiều điều hay trong cuộc sống. Xem đó chỉ là những bài học cần mang bên mình suốt đời. Thành công luôn là điều mà ai trong chúng ta cũng khao khát, chờ đợi và tìm tòi nó suốt cuộc đời. Không ai có thể áp dụng thành công của người khác vào công việc và cuộc sống của mình. Đơn giản vì mỗi người đều có con đường thành công riêng, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đó chính là cơ hội giúp cho nhiều người thành công trong cuộc sống. Muốn làm được việc lớn thì tức phải có những người bạn tốt đồng hành. Nói thì rất dễ, cố gắng tức sẽ thành công. Nhưng ai hiểu được khi tiến tới tuyệt đỉnh của thành công, chúng ta phải va vấp không ít và nếm mùi của món ăn thất bại. Hãy tin vào bản thân, có nhiều người không dám bước qua giới hạn an toàn của bản thân để trở thành một con người thành công trong tương lai. Phải tin vào chính mình và luôn nghĩ về một tương lai tươi sáng, ngọn đèn cuối đường hầm cho những ai luôn lạc quan, luôn yêu đời, biết chấp nhận thất bại. Nếu không buồn khi thất bại, thì làm sao bạn mỉm cười khi thành công đến? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 6, bài học vượt khó sau mỗi lần thất bại của quyển sách Bí mật người Do Thái dạy con làm giàu, tác giả Mordecai Nedab và Phạm Thị Kim Hoa. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi những chương tiếp theo trong quyển sách này của chúng tôi trên trang web khoasachnói.com.vn.